Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347. Chương 354. Tranh ăn với hổ 2/3. Gandalf trực tiếp chỉ ra mấu chốt của sự tình, mặc kệ có hay không phổ độ từ hàng. Boss đội lần này nhiệm vụ chính tuyến, Lan Nhược Tự đều đã là không vòng qua được đi hạch tâm chỗ. Nếu như thế, cùng phổ độ từ hàng hợp lại, cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp có thể thực hành được. Dĩ nhiên, phổ độ từ hàng dù sao cũng là họa nước loạn thế đã yêu. Am hiểu nhất mê hoặc nhân tâm mà ni hắn. Trong 10 câu, thư một câu đều ngại nhiều. Cho nên cùng hắn hợp lại, chính là cùng sói cùng múa, tranh ăn với hổ. Đối với chúng ta nắm giữ tin tức quá ít, có thể làm lựa chọn kỳ thật cũng không nhiều. Dù cho biết rõ có quỷ, cũng không thể không thử một chút. Gandalf ánh mắt sâu lắng, chậm rãi nói ra, bất quá chúng ta cũng có thể trước bố trí nghĩ một hồi xấu nhất tình huống. Giả thiết phổ độ từ hàng, Hắc Sơn lão yêu, Niếp Tiểu Tiến vốn là một đám, giữa song phương cũng không cái gì đối lập, bọn hắn chỉ là tại hợp lại làm cục, một phương hát mặt đỏ, một phương hát mặt đen, bố hạ bẫy dập dẫn chúng ta vào trong. Nếu như là này loại cực đoan nhất tình huống, chúng ta nên ứng đối ra sao? Đám người nhất thời đều là yên lặng, tự hỏi Gandalf nói lên vấn đề. Gandalf theo như lời làm chuyện xấu tình huống, cũng không phải là không có khả năng xuất hiện. Cứ việc theo mặt ngoài xem, xuất phát từ sinh tồn hoàn cảnh xung đột, phổ độ từ hàng cùng Hắc Sơn lão yêu, mâu thuẫn phảng phất bén nhọn đến không thể điều hòa. Nhưng mà, một phần vạn Hắc Sơn lão yêu cho phổ độ từ hàng chỗ tốt, vượt qua hoàn cảnh biến hóa cho phổ độ từ hàng mang tới chỗ xấu đâu. Mà phổ độ từ hàng ba dò xét Lan Nhược Tự, đến tột cùng là vì biết rõ chân tướng, vẫn là tại cùng Hắc Sơn lão yêu cấu kết. Nghị minh, phổ độ từ hàng đi đại pháp, bố đại trận, dùng 8 triệu người huyết tế, cố gắng ngăn cản U Minh khuếch trương. Thuyết pháp này cũng thủy chung chỉ là phổ độ từ hàng cùng đệ tử một mặt chi từ. Một phần vạn hắn huyết tế, ngược lại có thể cổ vũ U Minh khuếch trương tư thế đâu. Mặc dù tại Gandalf tuột thôi miên phía dưới, phổ độ từ hàng đệ tử không có khả năng nói láo. Nhưng nếu như các đệ tử của hắn biết đến tin tức, bản thân liền là phổ độ từ hàng lừa dối các nàng tin tức giả đâu. Tất cả những thứ này cũng có thể làm luân hồi giả mong muốn tranh ăn với hổ, cùng sói cùng múa. Như vậy bất luận cái gì khả năng, dù cho nhìn qua phát sinh xác suất lại nhỏ, cũng tuyệt không thể sơ hốt chủ quan. Nhất định phải toàn diện cân nhắc đi vào. Chỉ phải làm cho tốt ứng đối xấu nhất, cực đoan nhất tình huống chuẩn bị. Như vậy tương lai mặc kệ xuất hiện bao lớn biến cố, Boss đội cũng có thể thong dong ứng đối, không đến mức bị đánh trở tay không kịp. Quốc sư đại nhân, sau nửa canh giờ, tiểu long nữ thu lại kết giới. Đối kiên nhẫn chờ bọn hắn thương nghị thật lâu phổ độ từ hàng nói ra, đối với ngài nói lên hợp lại chi nghị, chúng ta thương nghị một phen, đều cảm giác có thể được. Nhưng chúng ta có cái nho nhỏ lo lắng, mong rằng quốc sư đại nhân lý giải. Phổ độ từ hàng mỉm cười nói, đạo hữu mời nói. Tiểu long nữ nói ra, chúng ta tuy đều có chí tại ngăn cản U Minh khuếch trương, tiêu di trận này thiên địa hạo kiếp, nhưng dù sao không phải thuộc nhất tộc, lẫn nhau ở giữa khuyết thiếu tín nhiệm mà ni, cho nên hợp lại có khả năng, nhưng không cần quá mức chặt chẽ. Dò xét Lan Nhược Tự lúc hai bên đội ngũ làm có khoảng cách nhất định, không cần quá tiếp cận. Kể từ đó, chúng ta hai bên đã không cần phải lo lắng bị đối phương khiêng hậu hạ thủ ám toán. Cũng có thể phòng ngừa chúng kẻ địch bẫy dập, bị một mẻ hốt gọn. Một đội gặp nạn, một cái khác đội cũng có thể thi chi dùng cứu giúp. Không biết quốc sư coi là tiểu nữ tử này nghĩ được hay không? Phổ Độ Từ Hàng gật đầu cười nói, đạo hữu lời ấy tất nhiên là lẽ phải. Nói thực ra, lão nạp cũng lo lắng các vị đạo hữu. Đối lão nạp đột nhiên thi lạt thủ, rơi xuống yêu phục ma đây. Theo đạo hữu chi nghị, lão nạp cũng có thể yên tâm không ít. Tiểu Long Nữ yên nhiên nói, quốc sư thông tình đạt lý. Như thế, chúng ta hai bên liên hợp lại tìm tòi lan nhược tự rất tốt. Phổ Độ Từ Hàng hớn hở nói, lần này có thể được các vị đạo hữu tương trợ, lo gì việc lớn hay sao? Đúng, nói đến bây giờ, lão nạp lại còn không biết các vị đạo hữu tôn tính đại danh, không biết có thể chịu chỉ giáo. Tiểu Long Nữ nói, không dám, không dám. Họ Lý, Lý Mạc Sầu, tại đây có trồng đủ loại đạo thuật, yêu pháp tồn tại thế giới, tính danh cùng ngày sinh tháng đẻ, đều không thể tùy tiện tiết lộ, nếu không vạn nhất đối phương có cái gì thông qua tính danh, sinh nhật hạ chú pháp môn, cái kia việc vui liền lớn. Cho nên Tiểu Long Nữ mạo danh Lý Mạc Sầu, Âu Dương Tĩnh mạo danh Dương Cao nữa là Gandalf tự xưng họ Vạn tên Từ Vương, Irelia tự xưng Đao Trắng Phượng, Đinh Giải tự xưng Trịnh Thiểu Thu. Thông qua tính danh, hàn huyên hai câu, Phổ Độ Từ Hàng nhìn một chút những cái kia cọc gỗ đứng thẳng bách tính, cười nói, đêm lạnh phong hàn, lão nạp trước nắm những phàm nhân này đưa trở về, miễn đến bọn hắn lấy lạnh. Nói đi, hắn tụng câu chú, cái kia hơn 300 bách tính liền lại hồn hồn ngạc ngạc đường cũ trở về, về thành trở về nhà đi. Tiểu Long Nữ thấy thế, cũng đem Phổ Độ Từ Hàng ba người đệ tử, cũng một bộ bọ dày thi thể thả trở về. Phổ Độ Từ Hàng pháp lực bất phàm, phất tay liền chữa khỏi ba người đệ tử thương thế trên người. Sau đó hai bên ngay tại này dã ngoại hoang vu, thương nghị lên thăm dò lan nhược tự kế hoạch. Thương nghị đến sắc trời không rõ, sơ bộ định ra điều lệ. Phổ Độ Từ Hàng lại phát tín hiệu, gọi đến trên trăm môn đồ đệ tử. Về sau thừa dịp ngày đêm chuyển đổi, u minh ẩn nấp, dương thế hiển hiện. Hai bên thi triển thủ đoạn, hướng lan nhược tự tiến đến. Nơi đây khoảng cách lan nhược tự có tới 3.000 dặm. Hai bên đều có chỗ bảo lưu lại, bỏ ra nửa ngày thời gian. Tận tới lúc giữa trưa, hai bên mới chạy tới lan nhược tự chỗ chân núi xuống. Boss đội đám người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy núi này cây rừng tùm, xanh tươi tốt, nhìn như sinh cơ bừng bừng, lại nghe không được nửa điểm điếu ngữ trùng minh. Cả tòa núi hoàn toàn tĩnh mịch, cho người âm u cảm giác quỷ dị. Lúc này, Phổ Độ Từ Hàng tại hơn 100 môn đồ đệ tử chen chúc dưới, đi đầu hướng trên núi bước đi. Vừa đi, vừa hướng đi lại tại bọn hắn phía sau 30 trượng chỗ Âu Dương Tĩnh đám người truyền âm nói, thủ yêu đã xem bản thể của nó rời đến U Minh. Nó là cây hòe thành tinh, có ngự quỷ thông U chi năng. Tại U Minh địa phủ cũng có thể sinh tồn, tu luyện. Cho nên hiện tại lan nhược tự, ban ngày lúc vô cùng an toàn. Chớ nói yêu quỷ, liền ngay cả rắn, côn trùng, chuột, kiến đều không có một con. Nhưng màn đêm vừa xuống, âm dương chuyển đổi, lan nhược tự liền sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Mà đi U Minh địa phủ bên trong lan nhược tự đã không phải một tòa bỏ hoang chùa miếu, mà là một tòa quỷ thành mê cung. thành bên trong trải rộng cơ quan bẫy dập, mãnh quỷ cương thi, thủ yêu cùng Hắc Sơn lão yêu dưới trướng đắc lực quỷ tướng, tự mình tọa trấn quỷ thành chỗ sâu. Này ngược lại cũng thôi, phiền toái nhất chính là quỷ thành con đường, bẫy dập, mỗi ngày đều đang biến hóa. Lão nạp ba giò xét lan nhược tự, mỗi lần đều muốn đối mặt cùng lần trước hoàn toàn khác biệt con đường. Bẫy dập, lần trước, kinh nghiệm, đến lần sau, hoàn toàn không dùng được, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, một lần nữa tìm đường. Cho nên lần này, lão nạp ba lần trước thăm dò kinh nghiệm, cũng cơ bản không có tác dụng. Chỉ có thể cáo chi các vị đạo hữu một chút đại khái tình huống. Hắn đem quỷ thành bên trong thông thường xuất hiện mấy loại bẫy dập, cùng với chủ yếu nhất cương thi, lệ quỷ tình huống, cho đại gia giới thiệu một phen. Cuối cùng tổng kết, nếu có thể xông vào lan nhược tự chỗ sâu nhất, liền có thể thấy thủ yêu bản thể, cùng với Hắc Sơn dưới trướng một viên kiêu tướng. Nhưng Hắc Sơn cũng hội tùy thời xuất hiện. Lão nạp lần thứ ba thăm dò lan nhược tự, sở dĩ không công mà lui, liền chính là bởi vì lão nạp ngăn chặn thủ yêu, quỷ tướng, mắt thấy là phải đắc thắng lúc, Hắc Sơn đột nhiên xuất hiện, đánh lão nạp một trở tay không kịp, khiến cho lão nạp không thể không rút đi. Lại nói lại giữa các hàng, đám người lên tới sườn núi, theo một đầu trong rừng rậm đường nhỏ, đi tới lan nhược tự trước. Hết chương.